Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 862, Dược Đồng. Ba canh, đi thôi, hai tử sam nữ tử nhẹ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, Sở Ly tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi ly khai luyện võ trường, trêu đến mọi người thổn thức không dứt, cho dù bọn hắn đối Sở Ly lòng mang địch ý, đều mong muốn đẩy ra cái này chặn đường thạch. Nhưng nhìn xem hắn tại hình đường đệ tử bên cạnh như đợi làm thịt cừu non, đều có mấy phần cảm động lây. Đối giáo quy sợ hãi sinh ra sợ hãi, cương phong lạnh thấu xương, cạo ở trên mặt như đao nhỏ, trên người các nàng mùi thơm phiêu tán được như nhau. Nhưng Sở Ly khứu giác phá lệ nhạy bén, ngửi ngửi bọn họ nhàn nhạt hương khí, dạo bước mà xuống. Hắn vừa đi vừa chuyển động tâm tư, lần này tiến hình đường, hắn chịu phạt nặng hơn nữa, cũng không đến mức trục xuất tông môn, hủy bỏ võ công. Dù sao đây chỉ là tỉ thí, xem như vô tâm chi thất, cùng hữu tâm giết người hoặc là phế nhân võ công lại bất đồng. Tần Hoài Xuyên này người cười mị mị mảy may nhìn không ra địch ý, lại bỗng nhiên ám toán mình một bà, hơn nữa mặt không đổi sắc. Nhân vật như vậy còn người mang kỳ công, mình không thể hết dòm ngó hắn tâm tư. Tu vi còn cao hơn chính mình, ngược lại một tên kình địch, đáng tiếc tại Đại Quang Minh Phong, không thể một cái quang minh đao giết hắn, thù này là nhất định phải báo, rồi sẽ tìm được cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn tại hai nữ chỉ huy bên dưới đã đến một ngôi đại điện phía trước. Hai nữ quay người liếc hắn một cái, nhìn hắn như vậy ngoan thuần, hài lòng gật đầu nói, nơi này chính là hình đường. Đợi một hồi nếu là có gì đó oan khuất, có thể ở trước mặt cùng phó đường chủ nói. Phó đường chủ công chính nghiêm minh, tuyệt sẽ không oan uổng tại ngươi. Là, đa tạ hai vị sư tỷ. Sở Ly ôm một cái quyền, hai nữ mang lấy hắn vào đại điện, tức khắc ấm áp như xuân. Cương phong trong nháy mắt biến mất, hắn đã phát hiện những tòa đại điện này chỗ khác thường. Có thể tích gió, không có phát hiện trận pháp tồn tại, hiển nhiên là đại điện tư liệu có quan hệ. Đại điện phía trong trống rỗng, êm dày thảm đồ án tựa hồ là một đầu mãnh hổ, phát ra dày đặc khí thế, treo trên tường mấy bộ dữ tợn hung ác mãnh thú, toàn bộ đại điện tựa hồ là địa ngục xâm la, làm lòng người rét lạnh. Chính bắc chân tường có một cái vừa rộng lại lớn lên hiên án, một cái thon dài thướt tha tử sam nữ tử đang ngồi ở án phía sau đọc sách. Nghe được tiếng bước chân để sách xuống cuốn nhìn qua, đôi mắt sáng như thu thủy, ôn nhu mà vũ mị. Đây là một cái cùng Lý Nhược Lan niên kỷ tương tự nữ tử, không tới 30 tuổi. Nữ nhân phong vận hiện ra không bỏ sót, một ánh mắt đều câu người tâm hồn. Hạ đường chủ, Triệu Đại Hà đã dẫn tới. Triệu Đại Hà. Hạ đường chủ đánh giá hắn, thản nhiên nói, Lý Nhược Lan dẫn tới Triệu Đại Hà. Sở Ly ngẩn ra, hạ đường chủ nói, ta là Hạ Tuyết, Lý Nhược Lan chắc hẳn đề cập qua ta đi. Sở Ly kinh ngạc nói, hạ sư tỷ. Hạ Tuyết gật đầu, chính là ta, thật không nghĩ tới là tại nơi này nhìn thấy hạ sư tỷ. Sở Ly nói, hắn lúc ấy hỏi qua Tôn Lệ Hoa. Tôn Lệ Hoa chỉ biết là Hạ Tuyết tại hình đường, nhưng lại không biết Hạ Tuyết là phó đường chủ, hoặc là cái này phó đường chủ mới vừa tiền nhiệm, hoặc là hình đường đối các đệ tử mà nói quá mức thần bí. Hạ Tuyết nói, ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta. Lý Nhược Lan nghĩ đến, nàng nhờ ta nhìn nhiều lấy ngươi một chút, quả nhiên vừa tiến đến liền tai họa. Sở Ly lộ ra cười khổ. Hắn nguyên bản không muốn nói mình bị hãm hại sự tình, nhưng nếu là Hạ Tuyết, nói lại cũng không sao. Cùng Tần Hoài Xuyên động thủ, phế đi Tần Hoài Xuyên võ công. Hạ Tuyết cầm lấy một phần hồ sơ, liếc mấy cái, thản nhiên nói, ngươi nhận ra cái này Tần Hoài Xuyên. Lần thứ nhất gặp mặt, Sở Ly nói, Tần Hoài Xuyên xem như thế hệ thanh niên bên trong kẻ xuất sắc. Ngươi tu vi không bằng hắn a. Hạ Tuyết nói, Sở Ly gật đầu, ta luyện cự linh trưởng cùng phiêu hoa trưởng. A, Hạ Tuyết gật đầu nói, nhìn lại ngươi đúng là kỳ tài. Bất quá đả thương đan điền của hắn, xác thực không giả. Sở Ly thở dài, hắn muốn chính mình thương chính mình, ta sao có thể chống đỡ được? Hắn vu oan hãm hại ngươi. Hạ Tuyết hỏi, Sở Ly gật gật đầu. Hạ Tuyết trầm ngâm chốc lát nói, mặc kệ như thế nào, ngươi trái với giáo quy là sự thật. Hắn có phải hay không tang vật cắm ngươi rất khó điều tra rõ. Chỉ có thể án sự thật tới xử trí. Ta sẽ tìm Dương trưởng lão điều tra một lần. Sở Ly ôm quyền, đa tạ hạ đường chủ. Ngươi hủy Tần Hoài Xuyên tu vi, liền phạt ngươi ly khai tàng kinh các, xuống làm linh dược phố dược đồng một năm. Hạ Tuyết trầm giọng nói, đến linh dược phố, đừng có lại rước lấy phiền phức. Sở Ly thở dài, ta không muốn rước lấy phiền phức, nhưng phiền phức tổng tới tìm ta. Ta biết cùng Mạc đàn chủ chào hỏi. Hạ Tuyết nói, lượng hắn không còn dám làm tiểu động tác. Được, Sở Ly ôm quyền, đa tạ hạ đường chủ. Hạ Tuyết lời nói khẳng định có tác dụng, bởi vì Mạc Thúy Thúy tại nơi này. Nếu là Mạc đàn chủ nhất định phải làm loạn, cuối cùng xui xẻo khẳng định là Mạc Thúy Thúy. Chết thay đi chất nữ báo thù không có vấn đề, nhưng muốn dựng vào nữ nhi, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ có vấn đề hay không. Hạ Tuyết nói, linh dược phố là vất vả, cũng có thể học được một vài thứ. Ngươi tu luyện cực nhanh, chưa chắc sẽ trì hoãn ngươi tu hành. Linh dược phố nguyên bản 3 người, ta đi sau đó, Thôi Đại Thôi Nhị chẳng lẽ muốn đi một người. Sơn ngoại đệ tử biết tiến dần lên một tên, nguyên bản hạng 2 biết tiến tàng kinh các, tương đương với ngươi thứ tự biến thành thứ 5. Dạng này, Sở Ly chậm chậm gật đầu. Hắn cùng Thôi Đại Thôi Nhị cùng một chỗ, vừa vặn dọn dẹp một chút hai anh em họ. Chuyện lần này, Thôi Đại Thôi Nhị dù cho không biết rõ tình hình, cũng là thụ xúi dục tới khiêu khích chính mình, từ đó dẫn chính mình cắn câu, đến luyện võ trường, từ đó cùng Tần Hoài Xuyên động thủ, một vòng chụp một vòng. Này Tần Hoài Xuyên thủ đoạn ngược lại cao minh, liên quan tới Thôi Đại Thôi Nhị, ngươi cũng đừng quá mức phần. Hạ Tuyết tựa hồ thấy được Sở Ly suy nghĩ, thản nhiên nói, bọn hắn tư chất bình thường, nhưng phụ mẫu đều không phải là người bình thường, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Sở Ly chậm rãi nói, đường chủ yên tâm, ta có chừng mực, đây là một bản giáo quy, ngươi cầm xem thật kỹ một chút. Hạ Tuyết ngọc tay ném đi, một bản thật dày quyển bay về phía Sở Ly. Sở Ly đưa tay nhận lấy. Hạ Tuyết nói, khỏe rồi, đi thôi. Sở Ly ôm một cái quyền, hai cái tuyệt đẹp tử sam nữ tử đi đến trước mặt, mang lấy hắn hướng dưới núi đi. Rét lạnh từng chút rút đi, cương phong từng chút yếu bớt, đi thẳng tới chân núi một chỗ to lớn sơn cốc phía trước. Ấm áp như xuân, không có chút nào cuồng phong gào thét, cảm giác như đổi một thế giới khác. Hắn đối thiên địa linh khí phá lệ mẫn cảm, đạp mạnh đến ngoài sơn cốc, đã cảm thấy linh khí dồi dào. Lại là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện, đại viên kính trí bên dưới. Hắn thấy được một khỏa thiên linh thụ, ánh trăng như nước, chiếu vào trong sơn cốc xanh tươi tốt, ấm áp như xuân. Trong sơn cốc là một mảnh buồn bực rừng cây, trong rừng cây là một khỏa đại thụ che trời trực trùng vân tiêu, thẳng tắp như kiếm, chính là thiên linh thụ. Thiên linh thụ sinh trưởng chậm chạp chi cực, có thể dài đến như vậy độ cao, tuyệt không ít hơn so với ngàn năm chi công. Mà thiên linh thụ bao phủ sơn cốc, linh khí dồi dào, thích hợp nhất linh dược sinh trưởng. Quang Minh Thánh giáo nội tình sâu quả nhiên không phải bình thường, thiên linh thụ vậy mà cũng có thể lộng đến. Chu lão, Chu lão, hai cái tử sam nữ tử vào sơn cốc liền cất giọng hô. Bốn cái thanh sam trung niên nam tử phiêu thân ngăn tại miệng sơn cốc, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.